tổng tài bá đạo cám dỗ em. Chương 66, góc truyện audio.com. Trong lúc cô đang hưởng thụ cảm giác này, người quản gia đột nhiên xuất hiện, sắc mặt nghiêm trọng đi về phía cô. Vẻ mặt khó xử, nhưng chỉ cần nghĩ tới người đang ngồi ở trong phòng khách thôi, ông cuối cùng vẫn đành phải cứng đầu mở miệng nói. Phu nhân, lão phu nhân tới tìm cô, bà ấy hiện đang ở trong phòng khách chờ cô. Lão phu nhân, ánh mắt Đường Hoan bỗng thoáng qua một nét nghi ngờ, cô hoàn toàn không hề biết rằng người đang ngồi trong phòng khách lúc này chính là mẹ của Đoạn Kim Thần. Cô chớp mắt, một nụ cười ngây ngô hiện ra. Đi thôi, phu nhân, tôi đưa cô tới đó. Quản gia một lần nữa lần tiếng, Đường Hoan gật đầu đi theo ông. Sau khi vào trong phòng khách, Đường Hoan nhìn thấy một người phụ nữ quý phái ngồi ở trên ghế, động tác nho nhã ngồi ở đó uống trà. Ông cũng không biết Đường Hoan rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, chỉ biết rằng kể từ sau khi cô quay trở về bỗng trở nên không thích nói chuyện, Đoạn Kim Thần cũng ngày ngày ở bên cạnh cô, săn sóc chu đáo cho cô, chỉ có hôm nay anh có chuyện cần ra ngoài, trước khi đi đã đặc biệt dặn dò họ cẩn thận rằng nhất định phải chăm sóc cho Đường Hoan, không được để cô ra ngoài. Nhưng bây giờ lão phu nhẫn lại tới đây muốn đưa người đi, điều này quả thực làm khó ông rất nhiều. Sắc mặt Đan Chỉ Linh thay đổi, nghiêm giọng nói với quản gia. Ông còn sợ tôi ăn thịt nó hay sao? Tôi muốn đưa nó về nhà ăn bữa cơm cũng không được nữa ư, chẳng phải cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi sao? Có cần thiết phải khoa trương tới vậy không? Cô ta là hổ báo à hay là quỷ ăn thịt người? Quản gia toát mồ hôi, vội vàng lắc đầu. Không phải, chỉ là thiếu phu nhân. Được rồi, lời của quản gia còn chưa dứt, Đan Chỉ Linh mất kiên nhẫn cắt ngang lời nói của ông. Chờ Kim Thần quay về ông cứ nói với nó rằng tôi đưa người đi rồi. Quản gia nghe thấy vậy liền lo lắng, không dám nói nhiều hơn, ánh mắt sốt sắng nhìn về phía Đường Hoan. Đan Chỉ Linh nhìn vào Đường Hoan vẫn đứng im tại chỗ chau mày, giọng điệu khó chịu với cô. Cô còn đứng ngây người ở đó làm gì? Lại đây, có lẽ do lực uy hiếp của người phụ nữ này quá lớn khiến Đường Hoan không dám phản kháng, cô chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau lưng bà. Vị quản gia nơm nớp lo sợ nhìn theo chiếc xe rời đi, sau đó liền vội vàng trở lại phòng khách gọi điện thoại, nhưng hết hồi chuông này tới hồi chuông khác, điện thoại của Đoạn Kim Thần vẫn luôn trong trạng thái không có người nhận. Tại dinh thự nhà họ Đoạn, sau khi Đường Hoan tới đây, cô vẫn luôn ngồi im trên ghế, Đan Chỉ Linh ngồi yô kế bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp không ngừng đảo qua đảo lại trên người cô. Kể từ lúc tới đây, Đường Hoan giống như một cô thiếu nữ ngây thơ yên lặng ngồi ở đó, hai mắt mở to tò mò nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Nhìn vào dáng vẻ lúc này của cô tưởng rằng cô đang giả bộ ngây thơ, Đan Chỉ Linh lạnh lùng nói. Nghe nói dạo gần đây Kim Thần luôn ở nhà chăm sóc cô, sức khỏe của cô có chỗ nào không khỏe sao? Ánh mắt của bà nhìn xuống chiếc bụng bằng phẳng của cô trong lòng không khỏi nghi ngờ không lẽ cô đã mang thai rồi hay sao? Chờ mãi cũng không nhận được câu trả lời từ phía Đường Hoan, Đan Chỉ Linh một lần nữa lên tiếng, giọng nói mang theo chút phẫn nộ. Tôi hỏi cô đấy, cô không nghe thấy sao? Đường Hoan bị giọng nói bất ngờ của bà làm giật mình, ánh mắt có chút hoảng loạn, đôi bàn tay bất an đan chéo vào nhau. Góc truyện audio.com. Đan Chỉ Linh không hề phát hiện ra sự bất thường của cô, tưởng rằng cô cố ý không trả lời câu hỏi của bà, cố ý làm ngơ. Sự phẫn nộ trong lòng bỗng dâng cao, bà đứng phát dậy, một cú tát mạnh giáng lên mặt cô. Bốp, một tiếng, một bên má của Đường Hoan trong nháy mắt liền đỏ lên, sự bất an trong lòng ngày càng lớn, cánh tay cô nắm chặt vào gấu áo. Được lắm, cô quả nhiên còn dám làm ngơ với tôi nữa sao, tưởng rằng có Kim Thần chống lưng cho cô là cô có thể hỗn sực với tôi rồi đấy ư. Đan Chỉ Linh tức giận, nhìn vào dáng vẻ đáng thương của Đường Hoan, sự phẫn nộ trong lòng lại càng lớn hơn. Nó chẳng qua là bị cái loại phụ nữ giả ngơ giả ngốc như cô làm cho mù mắt rồi thôi, không biết trên người cô có tốt ở điểm nào nữa. Càng nghĩ càng giận, cuộc hôn nhân này bà vốn dĩ không hề đồng ý, tới hôm nay mới qua cửa không quả, quả nhiên dám vênh mặt hỗn sực với bà. Đường Hoan giơ tay ôm lấy mặt, hai mắt rưng rưng đỏ ửng, nỗi sợ hãi trong lòng từng chút dâng cao. Đan Chỉ Linh thấy vậy càng giận hơn, gương mặt quý phái của bà nay vì giận dữ mà đỏ cả lên. Đừng tưởng rằng cô không nói gì là được, tôi nói cho cô biết, tôi đã để cho cô bước qua cửa của cái nhà họ Đoàn này, vậy thì cô phải biết thế nào là phép tắc của nhà họ Đoàn chúng tôi. Đúng lúc đó, Đoạn Lâm Phong và Đường Vãn Tình bỗng nhiên trở về nhà, vừa bước vào phòng khách liền nghe thấy giọng nói chửi mắng của Đan Chỉ Linh. Khi vẫn đang tò mò không biết tại sao bà lại trở nên tức giận như vậy, kết quả lại nhìn thấy Đường Hoan oan ức ôm mặt ngồi trên ghế. Đáy mắt Đường Vấn Tình để lộ ra vẻ độc ác, nụ cười trên môi như đang sung sướng trước nỗi đau của người khác. Đoạn Lâm Phong thấy Đường Hoan như vậy, ánh mắt có chút xót xa. Mẹ đang làm gì vậy? Chị làm gì khiến mẹ không vui chứ? Đường Vấn Tình giả bộ thương xót, vội vàng kéo tay Đoạn Lâm Phong đi tới trước mặt Đan Chỉ Linh, đứng nhìn Đường Hoan. Người phụ nữ đê tiện này, bây giờ lại đang muốn chơi trò gì nữa đây? Biểu cảm đáng thương như vậy muốn người khác cảm thấy đồng cảm đấy à, đưa mắt nhìn xung quanh, không phát hiện ra bóng dáng của Đoạn Kim Thần, Đan Chi Linh nhanh chóng hiểu ý của Đường Vãn Tình, biết cô đang tìm ai, cao có nói. Không cần tìm, là mẹ đưa cô ta tới đây. Câu trả lời của bà khiến nụ cười trên môi của Đường Vãn Tình càng tươi tắn hơn, hóa ra là không ở à, chẳng trách bị bắt nạt tới mức thảm hại như vậy. Một nụ cười độc ác bỗng cong lên, cơ hội hiếm có, sao cô có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này được cơ chứ? Đôi mắt to tròn đảo quanh, cô di chuyển tới bên cạnh Đan Chi Linh, dịu giọng nói. Mẹ, chị rốt cuộc đã làm gì khiến mẹ không vui thế này? Cô không nói còn tốt, vừa nói, cơn thịnh nộ trong người Đan Chỉ Linh lại dâng trào lên, bà lạnh giọng trả lời. Cô ta đúng là loại người không được dạy dỗ cẩn thận, hoàn toàn không để trưởng bối như ta đây vào mắt nữa rồi. Cách chương.